Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cầu tuột, đột nhiên từ phía sau xuất hiện một người, đẩy Tiểu Nam từ trên cầu tuột xuống. Tiểu Nam cứ ngã xuống đất, bởi mặt đất có cục đá cứng nên đã làm khóe mắt và trán của Tiểu Nam bị thương, nên mới chảy nhiều máu như vậy. Viên Âu Sơn nghe xong thì trong lòng chợt giật mình, vội vàng hỏi tới. Cô nói là có người đẩy Tiểu Nam xuống, người ở đâu? Có thấy là người nào không? Có bắt được người hay không? Đồ Hương Hương lắc đầu. Người kia đẩy Tiểu Nam xong liền chạy, vốn muốn cùng cô giáo khác đuổi theo, nhưng thấy Tiểu Nam bị thương, rất nhiều bé khác bị dọa sợ nên tôi đưa Tiểu Nam đến bệnh viện, các cô giáo còn lại đưa các bé khác về nhà trẻ. Nói đơn giản chính là để người đó bỏ chạy. Viên Âu Sơn mặc dù tức giận nhưng cũng không tính chỉ trích nhiều hơn, dù sao người cũng đã chạy, nói cái gì cũng không hữu dụng. Nhưng trong lòng cô mơ hồ có trực giác chuyện này sẽ có thể là do Khắc Tỷ Tỷ hoặc xong cô ta tìm người làm, thủ đoạn rất nhàm chán, nhưng nếu như chỉ giáo huấn cô hoặc đe dọa thì xác thực đã rất hiệu quả. Cô không sợ mình gặp chuyện không may, chỉ sợ người bên cạnh cô vì cô mà xảy ra chuyện. Nhưng không ngờ ngàn phòng vạn phòng lại nhằm trúng nơi cô không thể chăm sóc, khiến Tiểu Nam bị đả thương nặng như vậy. Vừa nghĩ tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy máu của Tiểu Nam, cô hận không thể đem người đẩy Tiểu Nam băng thành trăm mảnh. Được rồi, tôi biết rồi, chỉ lát nữa bác sĩ nói không có vấn đề gì, tôi sẽ mang Tiểu Nam về nhà nghỉ ngơi, mấy ngày sau có thể phải xin phép nghỉ. Viên Đầu Sơ cho dù nắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình nhưng cũng không quên chuyện phải làm. Đồ Hương Hương gật đầu, sau đó cùng bác sĩ xác định lại tình trạng của Tiểu Nam lần nữa mới rời đi. Trở lại giường bệnh, điện thoại di động của cô rung lên một cái. Cô lấy ra nhìn tin nhắn xong thì trở nên yên lặng, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng tắt máy điện thoại di động. Viên Âu Sơ nhìn cơ thể nhỏ yếu nằm ở trên giường bệnh màu trắng, ánh mắt lo lắng trầm tư của cô mím lại sát sao. Có lẽ một số việc của cô thì phải do cô kết thúc mới được. Tề Dụ Quân vội vã chạy về, nhìn thấy cô đang lo lắng ngồi trong phòng khách. Cô không mở đèn, chỉ có một ánh sáng duy nhất chính là ánh trời chiều phía tây vẫn chưa hoàn toàn tắt ở ngoài phòng. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Nam bị thương có nghiêm trọng không? Chạy ngay đến nỗi chưa kịp thở, anh đã vội vàng hỏi. Đứa nhỏ đã ổn, mới vừa tỉnh một lát, uống chút nước rồi lại ngủ. Nhưng anh vội vã muốn chạy lên lầu, cô vội vã kéo anh lại. Đừng vội vàng xông lên như vậy, âm thanh quá lớn sẽ ầm ĩ đến nó. Sao? À đúng. Tề Dụ Quân bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn còn chưa dừng nhìn lên lầu, khó nén sự lo lắng trong lòng. Còn nữa, tắm xong thay quần áo rồi mới đến nhìn đứa bé. Anh mới từ bên ngoài vào, người đầy mồ hôi, không cẩn thận sẽ lây vi khuẩn vào vết thương của đứa bé. Giọng nói của cô bình thản, giống như không có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản quan tâm chăm sóc. Tề Dụ Quân vốn cũng không phải là người quá tỉ mỉ, hiển nhiên không phát hiện trong giọng nói của bình thản của cô đang bị đè nén mãnh liệt. Chỉ dựa theo thói quen cô ra mệnh lệnh, anh sẽ tuân thủ theo. Đợi đến khi anh làm xong điều cô phân phó, tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới, cuối cùng cũng ngồi mép giường đau lòng nhìn con trai. Gần đây có quá nhiều tai nạn, anh không nhịn được đau lòng thì thầm. Thoạt nhìn có vẻ rất đau. Ừ. Viên Âu Sơ nhớ tới bộ dáng kêu khóc của Tiểu Nam ở trong bệnh viện, tâm cũng không nhịn được đau đớn từng hồi. Tiểu Nam bình thường được cô huấn luyện sẽ không tùy tiện rơi nước mắt, nhưng loại kêu gào này là lần đầu tiên. Có thể thấy được lần này đứa bé đã bị họa không nhẹ. Cắn môi, cô lẳng lặng nhìn hai cha con bọn họ, lại nghĩ tới tin nhắn, cảm xúc phẫn hận dường như làm cô cắn bể răng. Nên tưởng rằng không sao thì yên tâm, còn có lần sau. Cô dường như có thể cảm giác Khắc Lịch Đi đang dùng ánh mắt diệu cận nhìn cô, còn có tiếng cười lớn của cô ta nữa. Lần sau, giữa lần này cái kịch bản nho nhỏ của bọn họ đã hù dọa Tiểu Nam sợ hãi thành bộ dáng này. Lần sau còn có thể xảy ra chuyện gì, cô thật không thể tưởng tượng được. Lại nói, còn Tề Dụ Quân, mặc dù anh đã là một người lớn, nhưng anh đơn thuần như vậy, coi như người ta năng lừa gạt anh cũng sẽ ngây ngốc mắc câu. Cô trở lại phòng của mình, căn phòng tối đen bao phủ lấy cô, hít thở sâu một hơi, sau đó cô nháy mắt để lấy lại động lực tinh thần cho bản thân. Lúc này phải rời đi thôi. Viên Âu Sơ rời khỏi, chủ mẹ của Tề ở ngoài, những người khác hoàn toàn không biết. Vì sao nói mẹ Tề? Bởi vì cô sợ vừa đi thì hai cha con bọn họ lại biến căn nhà của họ trở thành như lúc ban đầu. Cho nên trước đó mới nói với mẹ Tề, hy vọng đến lúc đó bà có thể tới chăm sóc cuộc sống thường ngày cho bọn họ. Cho nên cô vẫn đợi đến khi mẹ Tề du lịch trở lại mới yên lặng rời đi. Cô rất an tĩnh rời đi, cho mình ra chỉ có hành lý đơn giản, cái gì cũng không mang, thậm chí ngay cả tin tức cũng không để lại. Tiểu Nam về đến nhà không thấy Viện Âu Sơ, không nhận được đi tìm khắp ngóc ngách trong nhà. Cuối cùng mở to mắt nhìn mẹ Tề, ngây thơ hỏi, bà nội, dì Sơ sao không có ở nhà vậy? Mẹ Tề nhìn cháu nội còn chưa hiểu chuyện, nghĩ đến Viên Âu Sơ, gọi điện thoại tới dặn dò yêu cầu xin bạn chăm sóc cho hai cha con này. Trong lòng có khổ tâm nhưng không biểu hiện ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net